Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 559, làm sao, ngươi dám cản ta? Nhìn đám đệ tử Huyền Thiên Tông rời đi, đám người Giang Hạo cảm khái một câu, liền quay trở lại vị trí của mình. Đoạn thời gian trước còn quyết đấu sinh tử, hôm nay liền đến đây trao đổi. Huyền Thiên Tông không hổ là tông môn có nội tình mạnh nhất xung quanh. Lá gan không nhỏ. Giang Hạo yên lặng, nếu như hắn cũng có thể dễ dàng tiến vào Huyền Thiên Tông như thế, như vậy sẽ có cơ hội tìm hiểu thiên diện bảo phiến ở đâu, có lẽ còn có khả năng chiếm được. Đáng tiếc là, chỗ kia dù mời thì hắn cũng không muốn đi. Không biết có bao nhiêu nguy hiểm nữa. Nhất là khi Hiên Ngang rời khỏi Thiên Âm Tông, quả thực là ác mộng. Thiên Thánh Giáo, Đọa Tiên Nhất Tộc, Thiên Hoang Các, Thánh Đạo đều có thể sẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Dù chỉ một bên ra tay thôi thì hắn đã không thể đối kháng rồi, đều sẽ là trí mạng. Nhưng mà Thiên Thánh Giáo chắc là an toàn nhất. Theo thời gian dần trôi, người mà bọn hắn phái ra càng không có uy hiếp. Nhiều nhất chỉ là Nguyên Thần. Có lẽ trong tương lai không lâu, uy hiếp của Thiên Thánh Giáo sẽ tan biến. Lạc Hà Tông chính là như thế. Trước đó vẫn luôn có người nhìn chằm chằm vào hắn, vì Vân Nhược sư tỷ. Nhưng mà mười mấy năm trôi qua, bọn hắn cũng đã nghĩ thông suốt. Vì cái chết của một nữ tử, không đáng làm to chuyện như vậy. Dù cho thật ưa thích Vân Nhược thì cũng chỉ được vài chục năm. Khả năng gặp được người khiến mình thích hơn là rất lớn. Như thế bọn họ sẽ quên Vân Nhược, càng không khả năng báo thù vì nàng. Giang Hạo cũng không gạt bỏ chuyện thù địch dần biến mất. Ban đêm, tinh quang sáng chói, trăng sáng giữa trời. Giang Hạo đi về nghỉ. Trên đường đi, dù có ánh sáng sáng ngời, nhưng màu đen vẫn làm chủ. Trong chốc lát, dưới ánh sao, có một đạo thân ảnh xuất hiện. Giang Hạo đang ngự kiếm có chút ngoài ý muốn, sau khi đến gần một chút, phát hiện là một người đàn ông trung niên. Bởi vì ở ngay không xa, cho nên hắn khách khí thi cái lễ gặp mặt, liền tiếp tục rời đi. Giống như là cố ý chờ ta, thế nhưng vì sao, người tới chính là Hải Minh Đạo Nhân, cũng chính là phân thân tinh thần của Phong Hoa Đạo Nhân. Hải Minh Đạo Nhân vẫn luôn nhìn Giang Hạo mở miệng gọi người, tiểu hữu, chờ một chút. Giang Hạo dừng lại, trong lòng có chút để ý, nếu như là người ở trong tông môn thật lâu thì hắn có thể an tâm một chút. Bởi vì bọn họ sẽ biết rõ thủ đoạn thiết huyết của Thiên Âm Tông, nhưng mà Hải Minh Đạo Nhân vừa mới gia nhập tông môn, có lẽ còn cảm thấy mình Phản Hư giết người cũng là giết thôi. Phản Hư đúng là có tư cách này. Nhưng mà chấp pháp đường cũng không phải ăn chay. Mà chuyện phiền toái nhất chính là vị này chưa chắc đã biết chấp pháp đường không phải ăn chay. Trưởng lão gọi ta, Giang Hạo dừng chân quay người lại. Lời nói cung kính, không có chút lười biếng nào. Ngươi biết ta, trên mặt Hải Minh Đạo Nhân có chút kinh ngạc. Đúng. Giang Hạo gật đầu, thành thật trả lời, vãn bối từng nhìn thấy tiền bối tiến vào lúc thủ sơn môn. Bởi vì khí chất phi phàm, cho nên ký ức vẫn còn rất rõ. Hải Minh cười ha ha một tiếng, nói, ngươi đúng là biết nói chuyện, nhưng mà ta cũng biết ngươi, Đoạn Tình Nhai Giang Hạo đúng không? Đúng. Giang Hạo gật đầu, chỉ là trong lòng có chút ngoài ý muốn, đối phương vì sao lại để mắt tới chính mình, trong lúc nhất thời, hắn thậm chí còn nghĩ đến cái chết của Đan Thanh Tử. Phải biết người trước mắt chính là đến để điều tra chuyện này, mà Đan Thanh Tử chính là bị hắn hại chết. Nhất là sau khi chuẩn bị rất lâu, vẫn là hắn tự mình động tay. Nghe nói ngươi không được chào đón ở tông môn, Hải Minh Đạo Nhân lại hỏi. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo vội vàng nói, vãn bối cũng không có bị đối xử khác biệt. Hải Minh Đạo Nhân mỉm cười, ngươi dường như không có pháp bảo hay thuật pháp gì. Sư phụ cấp cho, cũng đã dạy qua. Giang Hạo giải thích. Vậy sao? Hải Minh Đạo Nhân lấy một quyển sách ra rồi nói, con người ta rất thích giao dịch với người khác, giao dịch công bằng. Chỉ cần ngươi có thể nói ra một chuyện, quyển, tứ cực thu sát, này sẽ là của ngươi. Đây là đao pháp, nghe nói ngươi dùng đao. Nhìn thư tịch, trong lòng Giang Hạo cảm thấy quái dị. Tứ cực thu sát, có lợi hại hơn nữa có thể so được với một thức bất kỳ trong, thiên đao thất thức, sao? Nhưng mà hắn vẫn làm ra vẻ động tâm. Nói, tiền bối muốn hỏi chuyện gì? muốn hỏi tiểu hữu, có từng gặp qua ngư nhân hay không? Hải Minh đạo nhân nhẹ giọng hỏi. Thì ra là vì chuyện này, Giang Hạo nhanh chóng suy nghĩ, sau đó nói, không có. Hắn không dám chần chờ, một khi bị phát hiện thì phiền toái sẽ rất lớn. Vậy thì đổi một vấn đề đi. Hải Minh đạo nhân cũng không nóng giận, suy tư một lát rồi mở miệng lần nữa, nghe nói ngư nhân là người có ân tất báo, nếu như giúp bọn hắn, như vậy phía sau chắc chắn sẽ nhận được cảm tạ liên quan. Tiểu hữu cảm thấy cảm tạ này sẽ là gì đây? Giang Hạo cảm thấy run lên, nói vẻ mặt không thay đổi, vãn bối không biết được. Vậy sao? Hải Minh đạo nhân hít mắt lại, nói, vậy nếu như ngày nào đó tiểu hữu biết thì có thể tới tìm ta. Muốn cái gì thì cứ mở miệng. Giang Hạo tạ ơn, sau đó cáo từ rời đi. Hắn ngự kiếm với tốc độ bình ổn, đưa lưng về phía đối phương mà đi. Không có bất kỳ biểu hiện thất mà hắn lại cảm nhận được tầm mắt lạnh lẽo ở phía sau. Hắn dường như nhận định ta biết bí mật của ngư nhân. Làm sao lại biết được đây, mặc dù hắn đúng là có biết, nhưng mà chuyện này ngoại trừ ngư nhân và Ngô Dũng ra chắc là không còn ai biết được mới đúng. Có lẽ chỉ là suy đoán, bị hoài nghi như vậy là đủ rồi, căn bản không cần chứng cứ. Phản hư sơ kỳ, vẫn chưa thể xảy ra xung đột với hắn, hy vọng hắn còn có thể nhẫn nhịn mấy năm. Mấy năm? Giang Hạo cảm thấy rất có khả năng, chỉ có thể nhìn một chút xem đối phương phía sau có hành động gì. Khoảng thời gian sau đó, hắn không còn thấy Hải Minh đạo nhân nữa, cũng gặp được không ít người của Huyền Thiên Tông. Mỗi một người đều đi qua sự thẩm tra của bọn hắn. Sau khi xác định có tính vật thì mới có thể tiến vào. Nếu không sẽ bị chặn lại ở bên ngoài. Hiện tại còn không phải là thời kỳ trao đổi, không có khả năng tùy tiện để cho người Huyền Thiên Tông đi vào được. Ai biết được bọn hắn muốn làm gì, nếu có tính vật thì một khi xảy ra chuyện sẽ không có quan hệ gì đến bọn họ. Bọn hắn làm việc theo quá trình, Huyền Thiên Tông gây phiền toái là vấn đề của người đưa cho tính vật. Bởi vì chuyện người Huyền Thiên Tông tới đã thành trạng thái bình thường, đám người Giang Hạo quyết định một người thẩm tra một ngày. Đầu tháng 2, hôm nay đến lượt Giang Hạo làm việc. Buổi sáng đều không có vấn đề gì, lúc giữa trưa, ba người kia bỗng lâm vào tu luyện. Giang Hạo cũng không để ý, tiếp tục quan sát bốn phía. Một lát sau, có một đám người đi đến, là người Huyền Thiên Tông. Dựa theo lệ cũ, Giang Hạo kiểm tra tính vật của bọn hắn, sau đó đưa tin để cho người ta mang đi. Ban đầu không có vấn đề gì, chỉ là sau khi những người này rời đi một hồi, đột nhiên có một người vội vã tới. Muốn xông vào sơn môn. Giang Hạo ngăn cản hắn lại. Đạo hữu dừng bước. Sau đó, thuận thế xuất hiện ở trước mặt hắn. Cút đi. Đối phương giận dữ mắng mỏ, liền muốn đi vào. Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn, chỉ là cẩn thận quan sát một chút. Người mặc phục sức của Huyền Thiên Tông, dáng vẻ 27-28 tuổi, kim đan sơ kỳ. Đai lưng là một món pháp bảo không tệ. Xem ra thân phận địa vị cũng không thấp. Chắc là bị thân phận địa vị che mắt, nếu không cũng không đến mức bỏ qua quy định của Thiên Âm Tông. Thấy đối phương muốn xông vào, khí tức Giang Hạo khuếch tán, sau đó nói, đạo hữu, nơi này là Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông thì làm sao, vẻ mặt của nam tử bị ngăn lại không vui. Những tông môn khác muốn tiến vào phải có tính vật. Giang Hạo khách khí nhắc nhở. Thế nào, quyền hạn của ngươi lớn như vậy sao? Nam tử cười lạnh, nói ta là người mà mạch chủ các ngươi mời, một thủ vệ như ngươi cũng dám ngăn cản sao? Giang Hạo nhìn người trước mắt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bản thân mình đúng là thủ vệ, thân phận địa vị cũng không cao. Nếu như đắc tội với một số người được mời thì sẽ có ảnh hưởng to lớn. Nhưng cứ thả người đi như vậy, một khi xảy ra chuyện, như vậy vấn đề sẽ rơi xuống trên đầu hắn. Nhưng nếu như đối phương thật sự có lai lịch thì cũng là phiền toái lớn. Đạo hữu là được mạch nào mời đến, Giang Hạo khách khí nói, ta có thể đưa tin cho đạo hữu, để bọn hắn đi ra đón người. Làm sao? Ngươi không tin, trong ánh mắt của nam tử lộ ra vẻ khinh thường, ta có thể đi đến chỗ này, không phải đã nói rõ tất cả rồi sao? Nhưng mà muốn đi qua chỗ này cần tính vật. Giang Hạo nói. Hắn cũng không muốn quản, ai biết được ngày hôm nay lại là hắn. Loại người này là khó dây dưa nhất, trực tiếp đưa tính vật lên không tốt sao? Nếu như không có thì tìm đồng môn ra đón không phải cũng được sao, nếu không thì cũng nói xem là người của mạch nào, bản thân mình cũng có thể gọi người đến, thuận thế đẩy trách nhiệm qua. Nhưng mà người này lại không hề làm gì, cũng không nói gì, chỉ hỏi ngươi có tin hay không. Có phải là bất kỳ người nào tiến vào cũng đều cần tín vật hay không? Mộ Dung Kinh chất vấn, nếu như đạo lữ của trưởng lão trưởng giáo các ngươi là người của những tông môn khác, các ngươi cũng ngăn cản đòi xem tin vật sao? Nói trắng ra là, còn không phải là cúi đầu khom lưng để cho người ta tiến vào. Giang Hạo nhìn đối phương, không rõ tại sao người này lại có suy nghĩ như vậy. Là muốn tới Thiên Âm Tông để thể hiện sự ưu việt của mình sao? Đạo lữ của trưởng lão trưởng giáo dù sao cũng là người phía trên phản hư, ai dám ngăn cản loại người này? Một kim đan thì lấy gì so cùng bọn hắn? Nếu như người trước mắt là một vị cường giả thành tiên, Giang Hạo sẽ chỉ hỏi nhiều một câu, sau đó liền nhường đường. Không chỉ là thành tiên, chỉ cần là người vượt qua kim đan thì phần lớn hắn đều tránh tiếp xúc một chút. Đây là chuyện không có cách nào khác. Thế nhưng đối phương kim đan sơ kỳ, hắn không có cách nào lui lại. Nếu không đạo hữu có thể thử liên hệ với người trong môn, nếu như không tiện thì có thể nói tên, tại hạ sẽ hỗ trợ liên hệ. Giang Hạo nói. Mặt mũi của ngươi rất lớn sao? Mộ Dung Kinh châm chọc nói. Giang Hạo yên lặng, cũng không mở miệng. Ngươi là quyết tâm không cho ta tiến vào, Mộ Dung Kinh lại hỏi. Giang Hạo chỉ nói đây là việc nằm trong phận sự. Chỉ là không đợi được bao lâu, nơi xa có hai người bay tới. Một người mặc phục sứ của Huyền Thiên Tông, một người mặc phục sức của Thiên Âm Tông. Hai người đều có dáng vẻ thanh niên, thực lực vô cùng mạnh, đều là luyện thần. Mộ Dung sư đệ, sao ngươi còn ở bên ngoài? Vị cường giả của Huyền Thiên Tông hỏi. Ta cũng muốn đi vào, đáng tiếc có người cầm lông gà làm lệnh tiễn. Mộ Dung Kinh liếc về phía Giang Hạo. Lúc này, những người khác cũng nhìn sang. Thấy thế, Giang Hạo chỉ có thể giải thích là không có tín vật. Ta mang vào. Lúc này, vị luyện thần của Thiên Âm Tông mở miệng nói. Nghe vậy, Giang Hạo chỉ có thể tránh ra. Làm sao, không tiếp tục đòi tín vật nữa à? Mộ Dung Kinh chất vấn, ngươi mà cũng muốn cản ta đi vào. Giang Hạo không nói lời nào, chỉ có thể đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Sau đó, hắn trở lại vị trí của mình, tiếp tục chờ đợi đám người tiếp theo. Mấy nam nhân dư thư bên cạnh cũng đã tỉnh lại, thấy hai vị cường giả tới, đương nhiên cũng không dám tùy ý mở miệng. Chỉ có thể nhìn Giang Hạo bị trào phúng. Trong đêm, mấy người Huyền Thiên Tông tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn dường như đều có chút bất mãn đối với người giữ cửa. Tính tình của thủ vệ Thiên Âm Tông hình như đều rất lớn. Đúng vậy, trước đó còn không cho ta tiến vào, đây là thái độ đối đãi với khách nhân sao? Mấy người nói xong, Mộ Dung Kinh đột nhiên mở miệng nói, tính tình rất lớn sao? Ở trước mặt La Sư Huynh, ta cũng không có thấy hắn mở miệng. Sư Huynh nói người nào? Một vị nữ tử bên cạnh hỏi. Vị kim đan sơ kỳ kia, không biết tên là gì? Mộ Dung Kinh nói. Tên là Giang Hạo, ta biết, ta còn biết hắn ở đâu, có cần đi qua giáo huấn hắn một trận hay không? Một vị tiên tử mở to hai mắt, nói. Khóe mắt nàng có một nốt ruồi, tự hồ chỉ là đơn thuần muốn chơi đùa. Làm sao ngươi biết được hắn ở đâu? Một vị tiên tử khác nói. Đừng quản những thứ này, muốn đi hay không, ngày mai lại đi ra ngoài kia, xem hắn còn dám hung hăng càng quấy hay không. Nữ tử khóe mắt có nốt ruồi nói. Chỉ là giáo huấn thôi sao? Quá khách khí. Nơi này là ma môn, xảy ra chút chuyện nghiêm trọng cũng là chuyện đương nhiên, chờ sau đó ta đi đập nát miệng của hắn, trọng thương tu vi của hắn, xem hắn còn dám mạnh miệng hay không. Mộ Dung Kinh cười lạnh, nói. Người người đều có thể tru diệt người trong ma đạo. Nữ tử khóe mắt mang nốt ruồi ủng hộ. Một số người khác lại có chút lo lắng. Như này hình như không được tốt cho lắm. Chỉ là giọng nói quá nhỏ, bị dìm đi. Vậy bây giờ xuất phát, tiểu sư muội dẫn đường. Khóe miệng Mộ Dung Kinh lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Một nhóm mấy người dự định xuất phát trừ ma vệ đạo. Chỉ là bọn hắn còn chưa nhích người, một bóng đột nhiên người hạ xuống. Đứng ngay trước mặt Mộ Dung Kinh, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay chém ra một đao. Ma âm trảm. Ầm ầm, Mộ Dung Kinh còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị một đao chém mất mạng, máu vẩy tại chỗ. Những người khác sững sờ tại chỗ. Lúc bọn hắn kịp phản ứng lại, người kia đã mang trữ vật pháp bảo và bảo vật trên người Mộ Dung Kinh đi. Một con thỏ nắm một con cá, khiến cho Giang Hạo cảm thấy quái dị. Nhưng mà con thỏ này là kim đan đại yêu, nghĩ như vậy liền cảm thấy bình thường. Nhìn cá trắm đen há hốc mồm, Giang Hạo có chút im lặng. Hắn đã dùng giám định. Tạm thời không biết cá trắm đen muốn nói gì, cần chờ qua một chút thời gian. Do dự một lát, Giang Hạo nói với cá trắm đen, ngươi nói ra suy nghĩ của mình. Cá trắm đen trợn tròn mắt, há hốc mồm. Không nói gì. Trong lúc nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chủ nhân, các ngươi đang làm gì thế? Con thỏ vừa chuyển vòng cổ vừa hỏi. Giang Hạo yên lặng một lát, sau đó hướng về phía bờ sông, đi, thả cá về. Có lẽ ở trong nước có thể nói chuyện. Phù phù, cá trắm đen bị ném vào trong sông. Lúc này nó khoan khoái di chuyển, chợt bắt đầu phun bong bóng. Bong bóng này được xếp theo quy luật. Chỉ là nó lập tức bị dòng nước tách ra. Cá trắm đen vốn đang khoan khái bỗng bắt đầu lo lắng, dường như có chút ngoài dự liệu. Thấy thế, Giang Hạo nhẹ nhàng phất tay, nước sông xung quanh cá trắm đen ngừng lưu động, giống như bị tách riêng ra từ trong sông. Thấy thế, cá trắm đen mới bắt đầu vui vẻ phun bong bóng. Không bao lâu sau, số chút bong bóng này liền hợp lại thành một câu. Ân nhân, muốn cái gì? Giang Hạo nheo mắt, trầm mặc rất lâu. Sao cảm giác như đối phương cảm thấy mình đang thường muốn thù lao vậy? Trước đó mình đã nói với cá trắm đen như nào, hỏi thăm nội dung Thương Uyên Long Châu, muốn thù lao gì có thể nói rõ. Tại sao đối phương lại hắn muốn cái gì? Giang Hạo không khỏi cảm khái, linh trí của cá này có chút thấp. Hắn thở dài, hắn để cá truyền một câu đi qua, nói là hắn không muốn thù lao. Cứ truyền câu này trước đã, sau đó sẽ chậm rãi truyền tin. Nếu không sẽ dễ xảy ra vấn đề. Giang Hạo khôi phục nước sông, liền để cá trắm đen rời đi. Con thỏ trầm mặc chốc lát rồi nói, chủ nhân, nó biết chữ. Ngươi không biết chữ sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Những cái kia đều là bạn bè trên đường, đều biết danh tiếng của thỏ gia ta, cũng cho thỏ gia ta một chút tình mọn. Con thỏ cầm vòng cổ, nói. Vậy chính là không biết chữ. Giang Hạo liếc mắt nhìn nó, cũng không nói thêm cái gì. Theo lý thuyết đây là một vị kim đan đại yêu, không có lý do gì mà không biết chữ. Sau khi vẽ một chút phù ở trong sân, Giang Hạo mới rời khỏi chỗ ở đi tới sơn môn. Chỉ là trước khi đi, hắn có hỏi tình huống của Lâm Tri. Con thỏ nói với vẻ không thèm để ý, ta để hắn đi đào quán rồi. Đào quán, Giang Hạo kinh ngạc. Đúng, đi quặng mỏ, nơi đó nhiều người đánh hắn hơn, có thể tăng năng lực bị đánh lên. Con thỏ nói. Giang Hạo yên lặng một lát. Cuối cùng cũng không hỏi ngươi tiễn hắn đi như thế nào. Đáp án nhận được chắc là bạn bè trên đường nể tình. Chuyện này thật sự có khả năng, hắn cũng có thể đưa Lâm Tri đi đào quán. Nhưng mà mình thì không đi được, cần sư phụ sư huynh điều động hoặc là nhiệm vụ tông môn. Bản thân mình đi sẽ dễ kéo Hồng Vũ Diệp theo. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đang đợi tin tức, bởi vì Huyền Thiên Tông chắc chắn sẽ không tiếp nhận như vậy. Chết một người tương đối quan trọng, nhất định sẽ tìm người đội nồi. Người chấp pháp phong chắc là cũng phải bàn giao. Nếu không trao đổi không thành sẽ dễ dàng dẫn phát đại chiến. Nhất là Thiên Âm Tông không muốn làm to chuyện, có thể tu dưỡng thì sẽ tận lực tu dưỡng. Chỉ là trời vừa có chút sáng lên, Giang Hạo không đợi được người chấp pháp đường tới đã chờ được người của Huyền Thiên Tông. Một đạo kiếm quang tới từ bầu trời. Mang theo một chút tức giận. Yêu nhân, nhận lấy cái chết, hào quang nở rộ, khí tức phun trào lao thẳng đến Giang Hạo. Đối mặt với công kích bất thình lình, đám nam nhân dư thư có chút ngoài ý muốn. Căn bản không rõ tại sao đối phương lại ra tay. Mà trong lòng Giang Hạo thì hiểu rõ, lại chỉ có thể giả bộ như hồ đồ. Nhưng dù cho hồ đồ, cũng không thể mặc người chém giết. Keng, bán nguyệt ra khỏi vỏ. Ma âm trảm. Ầm ầm, đao và kiếm va chạm, lực lượng triệt tiêu lẫn nhau. Lực trùng kích to lớn khiến cho hắn lui lại một chút. Lúc này, hắn thấy rõ người tới. Là một vị nam tử trẻ tuổi, hắn đứng lơ lửng trên không, quanh thân có ánh sáng thuật pháp, khí thế lẫm liệt. Trong ánh mắt mang theo tức giận và không cam lòng, cầm kiếm phía trước, nhìn như có thể phát động công kích bất cứ lúc nào. Kim đan sơ kỳ. Thấy thế, Giang Hạo liền biết đây là một vị đệ tử tương đối xúc động, chỉ là không ai ngăn cản khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ma âm trảm, quả nhiên là ngươi. Đối phương nói với vẻ chắc chắn. Đạo hữu, giữa chúng ta có lẽ đã có hiểu lầm, Giang Hạo khách khí nói. Hiểu lầm. Ma đạo tặc nhân, hôm nay ta sẽ báo thù vì Mộ Dung sư đệ. Người tới nổi giận nói. Giọng nói hắn hùng hậu, mang theo sức hút, hắn chợt nhìn về người tới phía sau rồi nói, chư vị sư đệ sư muội, theo ta bắt yêu nhân đền tội. Tổng cộng có 6 người tới. Yếu nhất cũng là trúc cơ viên mãn, 6 người bọn hắn lên tiếng rồi đứng ở phía sau lưng người tới đầu tiên. Từng người cầm trường kiếm trong tay, trong lúc nhất thời thất kiếm liên hợp, tạo thành pháp trận công kích. Khí tức cường đại bùng nổ, kiếm chỉ vào Giang Hạo. Đối mặt với sức mạnh công kích như thế, người kia nhăn mày. Khó có thể tin nổi, bọn hắn lại xúc động như thế, chỉ dựa vào một ma âm trảm đã có thể giết người. Thật sự không coi mình là người ngoài. Nhưng mà hắn cũng không dám khinh thường công kích bực này. Quanh, trong nháy mắt kiếm quang chém tới, Bán Nguyệt cũng vung lên đỏ sức. Chỉ là vừa đối mặt, Giang Hạo liền bị đánh lui. Thất kiếm phát động công kích lần nữa, đôi mắt Giang Hạo lạnh dần. Hắn vận chuyển ma âm thiên lý, tốc độ tăng vọt, bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Ma âm thiên trọng trảm. Bán Nguyệt vung lên trảm ra công kích, kiếm quang cũng tới theo đó. Một đao đánh trực diện thất kiếm, mặc dù liên tục bại lui, thế nhưng không có mang đến tổn thương thực chất. Còn có thể bắt đầu phản kích từ trong khe hở. Thất kiếm liên hợp đúng là lợi hại, gần như không có sơ hở. Ánh đao bóng kiếm va chạm giữa không trung. Người phía dưới có chút ngoài ý muốn. Đám nam nhân dư thư không có vội ra tay, mà là muốn nhìn xem tình huống như thế nào. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn còn không biết đã xảy ra chuyện gì, tùy tiện nhúng tay khó tránh khỏi việc rước họa vào thân. Chỉ là Giang Hạo hình như sắp thua. Thật ra rất mạnh, dù bị thua cũng là chuyện có thể hiểu. Khổng Hộ không khỏi nói. Phải biết bên trong thất kiếm có 4 kim đan sơ kỳ. Nói cách khác 4 người cùng cấp đang liên hợp trấn áp một kim đan sơ kỳ, như này dù có bại thì cũng là tuy bại nhưng vinh, đừng nói đến việc hắn kiên trì đã lâu. Vẫn luôn nghe nói Nguyện Huyết Đạo là tu vi bùng nổ nhanh, căn cơ bất ổn. Bây giờ xem ra, có chút không chính xác. Hạ Tồn cũng có chút kinh ngạc. Ken, trên không đao và kiếm va chạm, cũng chính là vào khoảnh khắc này, Giang Hạo cuối cùng cũng thấy được không lùi mà tiến tới, tránh né một kiếm của đối phương, sau đó đi tới bên cạnh đối phương rồi chém ra một đao. Phúc, Bán Nguyệt hạ xuống, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay chặt đứt tay cầm kiếm của nam tử cầm đầu. Biến cố đột nhiên làm cho đối phương kinh ngạc, thậm chí là không thể nào hiểu được. Thế nhưng tức giận tràn ngập hai con ngươi, trong lúc hắn muốn dùng thuật pháp phản kích, ánh trăng hiện ra. Phốc, một đao trảm qua cổ của hắn, máu tươi như là vỡ đê, không ngừng phun ra ngoài. Ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện ở phía trên hắn, một cước đạp ở trên đầu của hắn. Ầm, nam tử cảm thấy thân thể mất đi cân bằng, tầng tầng ngã xuống đất, xương vỡ vụn. Suy yếu và đau nhức hóa thành hoảng sợ, theo nhịp tim lan ra khắp toàn thân. Sự phát triển của mọi chuyện đã vượt ra khỏi suy nghĩ của hắn. Máu tươi bắt đầu khuếch tán, trải rộng quanh thân, hắn cứ nhìn như vậy, giống như đang nhìn mình tới gần đi tử vong. Động tác của Giang Hạo rất nhanh, không cho đối phương thời gian phản ứng. Sau khi đánh bại kim đan sơ kỳ, hắn liền động. Trong lúc bọn hắn còn đang duy trì thất kiếm pháp trận sắp phá nát, Giang Hạo liền vận dụng ma âm thiên trọng gia trì ma âm thiên lý. Chỉ trong nháy mắt, hắn đi tới trước mặt kim đan thứ hai, một đao chém về phía phần bụng của đối phương, răng rắc một tiếng, pháp bảo phòng ngự bị một đao chém vỡ. Trong lúc đối phương chấn động, ánh trăng xuất hiện lần nữa. Phốc, máu tươi vung vãi đại địa. Đối phương đưa tay che cổ, chỉ là phịch một tiếng đã bị dẫm trên mặt đất. Hai kim đan liên tục bị đánh bại, thất kiếm pháp trận cuối cùng sụp đổ. Nhưng mà Giang Hạo đã đi tới trước mặt kim đan thứ ba, đây là một vị tiên tử. Tại lúc nàng muốn phản kháng, một thanh trường kiếm đâm vào bụng của nàng, dưới sự can thiệp của lực lượng, Giang Hạo quay người vung ra đường cong hoàn mỹ, Bán Nguyệt trảm ra. Lần nữa trảm qua cổ đối phương, đạp người ở dưới đất. Lúc này những người khác đã hoàn toàn phản ứng lại, thế nhưng đều đã trễ. Vị kim đan cuối cùng muốn kéo dài khoảng cách, nhưng mà trường kiếm đã bay ra đâm vào thân thể của hắn. Trong hơi thở tiếp theo, Giang Hạo đã ở trước mặt hắn, vung đao chém xuống. Phốc, máu tươi rơi xuống như mưa, rơi vào trên rất nhiều người. Bốn kim đan trọng thương toàn bộ, ba trúc cơ viên mãn còn lại hoảng sợ nhìn về phía Giang Hạo. Một kim đan như ngươi chẳng lẽ còn muốn động thủ với trúc cơ chúng ta sao, là một vị tiên tử chất vấn. Phốc, một thanh trường đao xẹt qua cổ nàng. Đây là câu trả lời, lưỡi đao vô tình. Giang Hạo vượt qua nàng đi về phía hai người còn lại, bình tĩnh mà lạnh lùng. Tại Ma Môn, hắn không thể kém bất kỳ người cùng cấp nào. Một khi động thủ mà xuất hiện vẻ yếu thế, như vậy thì sẽ có rất nhiều người muốn bắt nạt hắn. Giang Hạo trảm về phía trúc cơ tiếp theo, khi đi tới người cuối cùng thì nơi xa có người hô to, dừng tay. Phốc, đao Giang Hạo không dừng lại chút nào, chém qua cổ đối phương, dùng một cước đánh cho người kia trọng thương. Nhìn bảy người ngã trên đất, hắn thở dài một cái trong lòng. Khoảng thời gian tiếp theo, có lẽ sẽ không còn ai chú ý đến hắn như trước đó nữa. Thời gian càng lâu càng tốt, với lại qua thời gian ngắn nữa mình sẽ không còn bắt mắt như vậy. Đương nhiên, điều đáng mừng chính là, sáng nay xung quanh không có mấy người. Như này sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Còn về Huyền Thiên Tông, xuất thủ hay không, cái nhìn của bọn hắn đối với mình đều giống nhau. Thiên Âm Tông thật sự là uy phong lớn. Nam tử luyện thần ngày hôm qua lạnh lùng nói. Giọng nói hùng hồn, trấn áp xung quanh. Hắn từ xa đến gần, cuối cùng rơi xuống vị trí cách Giang Hạo không xa. Vũ Văn Thành, đệ tử chân truyền Huyền Thiên Tông, luyện thần hậu kỳ. Hắn nhìn Giang Hạo, giống như có thể ra tay chém giết bất cứ lúc nào. Cũng không phải là hắn không muốn, mà là hắn đã thử qua, trong nháy mắt vừa rồi công kích của hắn đã bị hóa giải. Có những người khác tới. Tư Đồ Kiếm theo tới chau mày. Hắn không nghĩ tới lại có người gan lớn như vậy, không nói một lời liền đến nơi này động thủ. Đơn giản chính là không muốn sống. Nhậm Sương nhìn Giang Hạo, vô thức sờ lên cổ, nàng nhớ lại một màn trước kia. Chính là người trước mắt này, lạnh lùng lại vô tình, khiến cho người ta e ngại. Mà người bên cạnh nàng đều đang tức giận, Nhậm Sương lại không thể giống như bọn họ. Uy phong, một giọng nói truyền tới từ vùng trời, uy phong của Huyền Thiên Tông lại lớn hơn, lại dám động thủ tại sơn môn chúng ta, là ai choạch dịch rơi xuống trước mặt Giang Hạo, đối chọi gay gắt cùng Vũ Văn Thành. Vũ Văn Thành hừ lạnh một tiếng, đệ tử tông môn các ngươi giết đồng môn ta, chúng ta muốn một cái công đạo, sai ở chỗ nào? Bạch Dịch quay người nhìn về phía Giang Hạo, nói khẽ, sư đệ có giết đệ tử Huyền Thiên Tông hay không? Không. Giang Hạo lắc đầu trả lời. Nghe thấy chưa, Bạch Dịch nhìn về phía Vũ Văn Thành. Vậy hắn nói không có chính là không có sao, phía sau có người nhỏ giọng nói. Vậy các ngươi nói có là có à, Bạch Dịch hỏi ngược lại. Vậy người trên mặt đất thì sao, có người nhỏ giọng nói, hắn còn không phải đã tàn sát sư huynh của chúng ta. Mấy người này, Bạch Dịch đến trước mặt Kim Đan cầm đầu, nhìn hắn còn có một số khí tức, liền đưa tay ngưng tụ thuật pháp, sau đó đánh xuống một kích. Quanh, nam tử Kim Đan bị đánh chết tại chỗ. Mà Bạch Dịch chỉ là bình tĩnh nhìn về phía người nói chuyện, ngươi nói đúng, hắn chết rồi. Mọi người ngây ngẩn cả người. Ngươi dám, Vũ Văn Thành nổi giận, sau đó lực lượng luyện thần hậu kỳ bùng nổ. Quanh, Bạch Dịch bước ra một bước, thế lực của hai người ngang nhau. Không ai lui lại. Thiên Âm Tông muốn đuổi tận giết tuyệt như vậy phải không? Vũ Văn Thành cả giận nói. Đuổi tận giết tuyệt, Bạch Dịch cười lạnh nói, không phải là người của các ngươi nói sao? Ta chỉ là làm theo lời của nàng. Hơn nữa, chúng ta không giống nhau. Hôm nay sư phụ ta không ở đây, ta có tư cách đại biểu cho Đoạn Tình Nhai. Ngươi thì sao? Có thể đại biểu cho Huyền Thiên Tông sao? Ngươi! Vũ Văn Thành hơi ngừng lại. Quấy rầy các vị rồi. Lúc này Liễu Tinh Thần đạp không đi tới. Phía sau hắn là một đám đệ tử của Chấp Pháp Đường. Mỗi một người đều có tu vi khoảng nguyên thần. Không chỉ như thế, phía sau cùng còn có một vị luyện thần viên mãn. Xin theo chúng ta đi một chuyến, phối hợp điều tra. Nếu như nửa đường phản kháng, chúng ta sẽ coi như là mưu phản tông môn hoặc là nguy hại tông môn, có khả năng sẽ giết chết tại chỗ. Liễu Tinh Thần vây quanh tất cả mọi người lại. Mặc kệ là Thiên Âm Tông hay là Huyền Thiên Tông, đều không ngoại lệ. Dưới Chấp Pháp Đường, ai cũng vô dụng. Bạch Dịch thu hồi khí tức, biết rõ dưới tình huống có chuyện, không chọc được Chấp Pháp Đường. Lúc này, Tiên tử Huyền Thiên Tông vừa mới mở miệng nói chuyện đang che miệng hoảng sợ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, bởi vì một câu của mình, Thiên Âm Tông sẽ giết người. Loại hành vi vặn vẹo lại tàn nhẫn này khiến cho nàng có chút mờ mịt. Vẻ mặt của Nhậm Sương tái nhợt, không nói một lời. Giang Hạo cũng bị người vây quanh, hắn có chút ngoài ý muốn. Ngay từ đầu hắn cho là người chấp pháp đường sẽ tới trước, không nghĩ tới lại là Bạch Dịch sư huynh. Hơn nữa còn giết người trước mặt Huyền Thiên Tông, thủ đoạn quả quyết mà tàn nhẫn. Cũng bởi vì một câu của tiên tử Huyền Thiên Tông liền để cho nàng hiểu rõ, cái gì mới là ma môn. Đây chính là thảm trạng của kẻ yếu, hắn không thể dẫm vào vết xe đổ của đối phương. Bởi vì Bạch Dịch sư huynh giết người, hắn có thể thoát thân, chỉ là liên lụy đến sư huynh. Nhưng mà vị đại sư này huynh đúng là có chút không giống với người khác. Dường như không có ý định bị người khác bắt nạt. Lúc trước cũng là như thế, không nói một lời liền để đối phương ăn thiệt thòi. Loại người này là kiểu không dễ chọc nhất. Sau này cần phải khách sáo hơn với Bạch Dịch sư huynh mới được. Bị giam đến chấp pháp đường không bao lâu, Giang Hạo liền được thả ra. Liễu Tinh Thần bảo hắn rời đi. Trước khi đi, hắn hỏi một chút về Bạch Dịch sư huynh, muốn biết tình huống của hắn. Mà đáp án của Liễu Tinh Thần lại khiến cho hắn cảm thấy quái dị. Không có vấn đề gì, Bạch Dịch sư huynh chỉ cần giam lại, hắn hình như đi vào vô cùng thường xuyên. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy nghi hoặc. Bạch Dịch sư huynh là khách quen, vậy Huyền Thiên Tông thì sao? Giang Hạo lại hỏi. Chuyện này thì phức tạp, chúng ta cần điều tra một chút. Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo cũng không lo lắng về chuyện này. Mộ Dung Kinh quả thật không phải do hắn giết, chỉ là hắn cũng tò mò, rốt cuộc là ai ra tay. Có rất nhiều người biết ma âm trảm, căn bản là không có cách nào phỏng đoán. Lúc ngự kiếm về sơn môn, đột nhiên có một người xuất hiện trước mặt hắn. Là một vị đạo nhân trung niên. Hải Minh đạo nhân. Lúc trông thấy Hải Minh đạo nhân, Giang Hạo liền biết đối phương đến tìm mình. Chỉ là hắn không biết rõ, đối phương tại sao lại đến đây. Giám định. Sau khi lại gần, hắn lập tức lựa chọn giám định tình huống. Lần thứ nhất còn không cần để ý, lần thứ hai đã nói lên việc mình bị để mắt tới. Hơn nữa còn trong thời kỳ nhạy cảm như này. Mình giết người Huyền Thiên Tông, dù đi ra ngoài thì cũng có rất nhiều phiền toái. Không có người nào muốn tới gần hắn. Ai cũng không xác định được, lửa của Huyền Thiên Tông sẽ đốt tới đâu. Hiện tại tới gần, hắn không tin là đối phương không mang theo chút mục đích nào. Hải Minh đạo nhân, một trong các tinh thần phân thân của Phong Hoa đạo nhân Đại Thiên Thần Tông, tu vi phản hư sơ kỳ, nằm vùng Thiên Âm Tông vì tìm người hợp tác, cùng với tìm kiếm nguyên nhân cái chết của Đan Thanh Tử. Gần đây đang đặc biệt chú ý đến ngươi, muốn đạt được bí mật liên quan tới nhân ngư từ trên người ngươi, vốn định khiến ngươi lâm vào nguy hiểm rồi nhân lúc vắng mà vào, thế nhưng sự tàn nhẫn quả quyết và thực lực của ngươi lại vượt xa suy nghĩ của hắn. Bây giờ hắn muốn thay đổi chủ ý, chơi bài tình cảm cùng ngươi, có lẽ sau này có thể hợp tác cùng ngươi. Nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo chau mày. Vốn định khiến ngươi lâm vào nguy hiểm rồi nhân lúc vắng mà vào. Giang Hạo không hiểu ý nghĩa của những lời này cho lắm. Hải Minh đạo nhân làm cái gì lại có thể khiến cho mình lâm vào nguy hiểm, suy tư một lát, chuyện hắn có thể nghĩ tới chính là giết Mộ Dung Kinh. Nhưng mà hắn cũng không chắc chắn lắm, có lẽ còn có chuyện khác. Nhưng mà bất kể như thế nào, đối phương đã thay đổi suy nghĩ, như này cũng không cần lo lắng phía sau sẽ bị hắn tiếp tục ngán chân nữa. Trưởng lão. Giang Hạo cung kính thi lễ gặp mặt. Tiểu hữu vừa đi ra từ chấp pháp đường, xem ra không có việc gì. Hải Minh đạo nhân cười ha hả nói. Đúng vậy, lần... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này là bị người ta vu oan, chấp pháp đường sẽ điều tra rõ ràng. Giang Hạo đáp. Hắn không nói việc người chấp pháp đường không dám tùy tiện giam giữ người có công tích cao. Có lẽ vị trưởng lão vừa mới gia nhập tông môn này còn không hiểu tình huống của Thiên Âm Tông. Ở bên trong đây, công tích có không ít đặc quyền, người chấp pháp đường cường thế đến đâu cũng không thể tùy tiện giam giữ hắn. Tiểu hữu không quen nhìn người Huyền Thiên Tông sao? Hải Minh đạo nhân hỏi. Không có. Giang Hạo lắc đầu. Không có việc gì, ta thật ra cũng nhìn bọn hắn không thuận mắt, nhất là những người lòng dạ hẹp hòi kia. Hải Minh đạo nhân nở nụ cười, nói, tiểu hữu đắc tội bọn hắn, chắc chắn sẽ bị trả thù, đúng lúc ta đưa ngươi trở về. Bọn hắn dù muốn làm gì đi nữa cũng không dám động thủ. Giang Hạo ra vẻ chấn kinh, vội vàng nói, không dám quấy rầy tiền bối. Không ngại. Hải Minh đạo nhân cười khoát tay, tiện tay mà thôi, ta rất thưởng thức người dám động thủ với Huyền Thiên Tông. Ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Giang Hạo từ chối liên tục, cuối cùng vẫn là đồng ý, cứ như vậy, để cho Hải Minh tiễn hắn đến gần Sơn Môn, nhưng không cùng nhau tới. Như thế cũng sẽ không bị người ta hiểu lầm cái gì, Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Hải Minh giống như hắn nói, chỉ là tiện đường đưa tới. Không có ý định ở lại lâu hay là nói thêm gì cả. Nhìn từ bên ngoài, đối phương quả thật không tệ. Thế nhưng Giang Hạo biết, đây chỉ là mở đầu kế hoạch, phía sau nhất định còn có không ít. Trở lại Sơn Môn, lúc ba nam nhân Dư Thư nhìn về phía Giang Hạo, tầm mắt đã thay đổi. Trước đó bọn hắn đều cảm thấy Giang Hạo nhất định bại, tuy bại nhưng vinh. Nhưng bọn hắn vạn lần không nghĩ tới, Giang Hạo rõ ràng là sắp thua lại phản kích từ trong tuyệt cảnh, một đường vượt chông gai, thế như chẻ tre, trảm liên tục bảy người. Dễ dàng nghịch chuyển cục diện. Thực lực này vượt xa người cùng cấp. Hôm nay nhìn thấy sư đệ xuất đao, thật sự là được mở rộng tầm mắt. Hạ Tồn mở miệng nói với vẻ khâm phục. Giọng điệu có một chút hư giả, thế nhưng lời nói là thật, đúng là được mở rộng tầm mắt. Mấy đao kia đúng là rất lợi hại. Mấy người Khổng Hộ cũng mở miệng phụ họa. Bọn hắn đã có nhận thức hoàn toàn mới đối với sự quả quyết và thực lực của Giang Hạo. Chỉ là có một chuyện khiến cho bọn hắn hoài nghi, đây thật sự là nguyện huyết đạo sao? Nếu như nguyện huyết đạo mạnh mẽ như này, ai mà không muốn tu luyện, hay là nói, chỉ có một mình hắn đi trên con đường nguyện huyết đạo chính xác, đối với sự tán dương của sư huynh sư tỷ, Giang Hạo chỉ có thể khiêm tốn đáp lại là may mắn. Nhưng mà hắn cảm nhận được, ba vị này có nhiệt tình hơn trước đó một chút. Là bởi vì thực lực của mình. Loại chuyện này có tốt có xấu. Tốt là một số người sẽ tôn trọng hắn, xấu chính là một số người lại muốn chèn ép hắn. May mắn là hắn bây giờ đang ở Thủ Sơn Môn, những người muốn chèn ép hắn sẽ không dễ dàng tùy tiện động thủ. Dần dần, sẽ không có người nào để ý đến nữa. Trong khoảng thời gian sau đó, Huyền Thiên Tông có không ít người tới. Hơn nữa đều vô cùng mạnh, mạnh đến mức Giang Hạo nhìn không thấu. Những người này lẽ ra không nên đến vào hiện tại, bây giờ đến sớm đại khái là bởi vì có đệ tử bị giết. Mà lúc những người này tiến vào Sơn Môn, phần lớn đều sẽ nhìn về phía hắn. Có người chỉ là dò xét, có người không có ý tốt. Thậm chí còn thể hiện rõ sát ý, Giang Hạo biết, mối thù truyền kiếp của mình và Huyền Thiên Tông có chút khó mà hóa giải. Từ sau khi người Huyền Thiên Tông tiến vào, chuyện liên quan tới cái chết của Mộ Dung Kinh bị cuối cùng cũng có kết quả. Sau khi chấp pháp đường đi sâu điều tra, tìm được dấu vết của hải ngoại. Bởi vậy có thể rõ ràng, là người hải ngoại tiến hành trả thù bởi vì thành kiến đối với Huyền Thiên Tông lúc trước. Về chuyện một tiên tử khác bị giết, chấp pháp đường cũng tiến hành điều tra, cuối cùng tra ra là người Thánh Đạo ra tay. Bởi vì Thánh Đạo bị Thiên Âm Tông phá hủy kế hoạch, bây giờ liền đến phá hư cuộc trao đổi giữa Huyền Thiên Tông và Thiên Âm Tông. Ngày đó, cao tầng Thiên Âm Tông phát ra tiếng chấn nộ. Nói mình ở thế trái ngược với hải ngoại và Thánh Đạo, thấy một người giết một người, báo thù rửa hận cho các đạo hữu của Huyền Thiên Tông. Lúc nghe thấy mấy tin tức này, Giang Hạo trong lúc nhất thời có chút bội phục Thiên Âm Tông. Lúc Bất Động Thiên Vương ở đây thì nói không cùng đường với Huyền Thiên Tông. Bây giờ Bất Động Thiên Vương mới rời đi không bao lâu, liền vì Huyền Thiên Tông mà đối đầu với hải ngoại. Còn về Thánh Đạo, là lôi ra để góp cho đủ số. Dù sao bọn hắn đúng thật sự là không chung chiến tuyến. Mà đây chẳng qua là phương hướng lớn, liên quan tới chuyện cá nhân chắc là còn phải xử lý. Ví dụ như hắn và Bạch Dịch Sư Huynh. Vì hai tông môn được ổn định, nhất định phải ủy khuất mấy người. Mà hắn nhất định là một trong những vật hy sinh. Chỉ là không biết tông môn muốn làm thế nào. Chắc là cũng sẽ không quá nghiêm trọng, nếu như trừng phạt đi đào quán thì không thể tốt hơn. Xế chiều hôm đó, Liễu Tinh Thần mang theo hai người đi tới. Sư đệ, có một số việc cần ngươi phối hợp một chút. Sư huynh mời nói. Giang Hạo đứng dậy, khách khí nói. Muốn đến chỗ ở của ngươi một chuyến, hiện tại có được hay không? Liễu Tinh Thần dò hỏi. Giang Hạo nhìn về phía ba vị khác. Nam Dư Thư lập tức nói, Giang sư đệ có việc thì cứ đi đi, nơi này chúng ta trông coi một hồi cũng không có gì. Giang Hạo gật đầu cảm ơn, sau đó rời đi theo Liễu Tinh Thần. Nhìn mấy người rời đi, Nam Dư Thư tò mò nói, các ngươi nói xem chấp pháp đường sẽ xử lý như thế nào. Hạ Tồn và Khổng Hộ nhìn về phía Nam Dư Thư, cũng không mở miệng. Bọn hắn cảm thấy người này hình như là đang cố ý, một người chấp pháp phong lại hỏi mạch khác chấp pháp đường sẽ làm thế nào. Sau khi tỉnh táo lại, Nam Dư Thư cũng cười xấu hổ, ta cũng không đạt được tin tức chính xác, nhưng mà nghe nói Giang sư đệ phải chịu trừng phạt. Nếu không sẽ không có cách nào bàn giao với Huyền Thiên Tông. Dù như thế nào đi chăng nữa, phía trên cũng không muốn trở mặt cùng Huyền Thiên Tông. Khổng Hộ và Hạ Tồn cũng hiểu rõ, hiện tại tông môn cần tu dưỡng, không cần thiết phải đối địch với Huyền Thiên Tông vào lúc này. Sư huynh có điều tra ra cái gì không? Trên đường đi, Giang Hạo hỏi. Dưới sự giám sát của Huyền Thiên Tông có điều tra đơn giản một chút, cái chết của Mộ Dung Kinh và An Sương Tiên Tử khó tìm ra hung phạm. Liễu Tinh Thần cười nói, nhưng mà có thể xác định là hai người ra tay. Ẩn nấp như thế dĩ nhiên chính là người của hải ngoại và người thánh đạo rồi. Huyền Thiên Tông chấp nhận sao? Giang Hạo có chút tò mò. Nào có dễ dàng như vậy, Huyền Thiên Tông dù sao không phải là hải ngoại. Liễu Tinh Thần bất đắc dĩ nói, bọn hắn không cách hải ngoại xa như vậy, nếu thật sự muốn động thủ, vẫn là đánh được. Tông môn cũng đã suy nghĩ qua không ít tình huống. Cuối cùng đưa ra bồi thường, thuận tiện trừng phạt người động thủ phía sau. Cũng chính là, nghe giọng nói, Giang Hạo liền phát hiện đối phương nhìn tới. Hắn biết, cũng chính là hắn và Bạch Dịch Sư Huynh. Mấy chuyện này đều nằm trong dự đoán của hắn, cho nên không tính ngoài ý muốn. Tông môn định trừng phạt như thế nào, hắn hỏi. Theo yêu cầu của Huyền Thiên Tông, đến chỗ ở của sư đệ kiểm tra xem có đồ vật liên quan hay không. Nếu như đồ của hai người kia ở chỗ của sư đệ, như vậy sư đệ sẽ không thoát khỏi liên quan. Nếu như không có, như vậy thì còn tốt. Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo, dường như muốn nhìn ra cái gì. Nghe vậy, vẻ mặt của người kia vẫn rất thản nhiên. Từ sau khi chuyện giết đệ tử chân truyền bị điều tra, hắn sẽ không tái phạm sai lầm giống nhau nữa. Sân nhỏ Đoạn Tình Nhai. Bốn người đi vào cửa lớn. Linh khí nồng nặc, khiến cho đệ tử chấp pháp đường đang chuẩn bị điều tra sững sờ. Đây là chỗ ở của Kim Đan, độ nồng đậm của linh khí mạnh hơn chỗ của bọn hắn không biết bao nhiêu lần. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đã hiểu rõ vì sao nhiệm vụ đường lại để ý đến vị sư đệ này như vậy. Linh thạch nhất định không ít. Chế phù kiếm được như thế sao? Bọn hắn có chút động tâm. Đương nhiên, chỉ là động tâm. Bởi vì chế phù cũng cần thiên phú không đủ thì vẫn nên đừng đi lãng phí thời gian. Rất rõ ràng, vị sư đệ này có loại thiên phú này. Chỉ trong mấy cái hô hấp, bọn hắn liền khôi phục như thường rồi bắt đầu điều tra. Chỉ là dùng pháp bảo kiểm trắc, không có lục lung tung. Liễu Tinh Thần ngồi ở một bên, nhìn xem bốn phía rồi nói, nơi này của sư đệ đúng là có chút không tầm thường. Thật ra là ngoài ý muốn. Giang Hạo thở dài một tiếng, nói, từ lần trở về từ bên ngoài trước đó, linh khí bỗng đột nhiên trở nên nồng nặc. Đến nay cũng không biết là vì lý do gì. Ban đầu linh khí ở chỗ của hắn vốn đã có chút nồng, nhưng cũng tính là bình thường. Từ sau khi Bạch Dạ nhúng tay, liền nồng đậm đến không hợp thói thường, khiến cho hắn đều có chút lo lắng. Cũng may đã thăng cấp trận pháp, có thể ngăn cách không ít người dò xét. Liễu Tinh Thần cũng không hỏi nhiều, cũng không cảm thấy hứng thú gì đối với các đồ vật trong sân nhỏ. Sư đệ, có đôi khi nên nhìn thẳng vào chính mình một chút. Hắn mỉm cười nói, Mộ Dung Kinh ban ngày mới xảy ra xung đột với ngươi, ban đêm đã bị giết. Sư đệ có phải đã chọc tới người nào hay không? Nụ cười Liễu Tinh Thần nhìn như bình thường, thực ra lại có ý vị sâu xa. Giang Hạo biết, Liễu Tinh Thần đang tò mò, muốn xem kịch. Gần đây không có đắc tội người nào. Giang Hạo lắc đầu. Theo suy đoán trước mắt của hắn, chắc là Hải Minh đạo nhân, thế nhưng loại chuyện này sao có thể làm như không biết. Sư đệ có biết tông môn muốn trừng phạt Bạch Dịch sư huynh như thế nào không? Liễu Tinh Thần đổi đề tài, không có ý định đào sâu bí mật trên người Giang Hạo. Giam lại, Giang Hạo hỏi. Không sai biệt lắm, trừ đi tài nguyên 3 năm, đóng cửa suy nghĩ 6 tháng. Liễu Tinh Thần nói xong liền về phía người bên cạnh, sư đệ thì nhẹ hơn một chút. Nếu như không điều tra ra bất kỳ chứng cứ gì, chỉ cần trừ đi 5 năm tài nguyên tu luyện, cùng với bồi thường 1.500 linh thạch là được, chắc là sư đệ cũng đã quen. Giang Hạo trong lúc nhất thời không còn lời nào để nói. Trừng phạt này, thoạt nhìn thì nặng hơn so với việc giết Vân Nhược. Nhưng trên thực tế đã rất nhẹ. Lần này trọng thương 7 người, một người bởi vì hắn mà chết, không chỉ như thế, hắn hôm nay đã là kim đan, 1.500 linh thạch không coi là nhiều. Mặc dù trừng phạt không nặng, Huyền Thiên Tông cũng chấp nhận. Thế nhưng bọn hắn cũng là vì trao đổi thuận lợi. Mà ngoại trừ những cường giả kia, phía dưới luôn có người không phục. Sư đệ trong khoảng thời gian này phải cẩn thận, không loại trừ khả năng bọn hắn sẽ động thủ. Liễu Tinh Thần nhắc nhở. Người Huyền Thiên Tông khác với Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông không dám giết đồng môn, cho nên phải thu liễm một chút. Thế nhưng Huyền Thiên Tông lại không thèm để ý, quy tắc của Thiên Âm Tông không quản được bọn hắn. Một khi giết người xong trốn về Huyền Thiên Tông, Thiên Âm Tông cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn. Chuyện này liên quan đến thế cờ của tông môn. Huyền Thiên Tông cương quyết nói người không ở tông môn, Thiên Âm Tông có biện pháp nào? Giết rồi đi vào, rõ ràng không có khả năng. Trong chốc lát, hai vị đệ tử chấp pháp đường đi ra, bọn hắn lắc đầu. Cho thấy không có bất kỳ phát hiện nào. Thấy thế, Liễu Tinh Thần đứng lên, nếu đã như này, sư đệ nhớ kỹ nộp 1.500 linh thạch lên sớm một chút. Tài nguyên tông môn bắt đầu khấu trừ từ hôm nay. Sư đệ có ý kiến gì không? Không có. Giang Hạo lắc đầu nói nhỏ. Trước khi Liễu Tinh Thần sắp đi, lại có ý tốt nhắc một câu, nếu như sư đệ là đệ tử chân truyền, có lẽ không cần như thế. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Gần đây Liễu Tinh Thần muốn hắn xuống khỏi danh sách, có lẽ xuống khỏi danh sách sẽ càng thú vị hơn. Dĩ nhiên, hắn sẽ không xuống. Bởi vì chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Mất đi tài nguyên 5 năm. Giang Hạo có chút cảm khái. Nhưng mà chuyện này đại khái đã kết thúc, phía sau chỉ cần cẩn thận Huyền Thiên Tông trả thù là đủ. Chuyện này đúng là phiền toái. Nhưng mà, hắn cũng phát hiện Huyền Thiên Tông có không ít cường giả tới, sự đề phòng của Huyền Thiên Tông lúc này chắc là sẽ yếu đi rất nhiều. Có lẽ có thể thử mưu tính đến việc chiếm lấy Thiên Diện Bảo Phiến. Giang Hạo đột nhiên nghĩ đến việc này. Một khi đạt được bảo phiến, không chỉ có thể trở thành thiên nhân thiên diện tiếu tam sinh chân chính, còn có thể trao đổi cùng Phong Hoa đạo nhân. Ngoài ra, còn có thể thử tới gần vạn vật chung yên. Thế nhưng không có tin tức của Thiên Diện Bảo Phiến. Không chỉ như thế, dù cao thủ của Huyền Thiên Tông có ít đi chăng nữa, một khi bị phát hiện thì cũng rất khó thoát thân. Mặc dù có Càn Khôn Cửu Hoàng, thế nhưng cần một khoảng thời gian không bị quấy rầy. Có thể hỏi thăm tình huống một chút. Giang Hạo có một chút suy nghĩ. Nếu như thành công, như vậy mọi chuyện phía sau sẽ dễ làm hơn rất nhiều. Có thể thăm dò bên phía Phong Hoa đạo nhân, muốn điều tra vạn vật chung yên cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Không chỉ như thế, Hồng Vũ Diệp hình như có một chút ý định đối với Long Châu, lỡ như phải đi hải ngoại. Có thân phận của thiên nhân thiên diện của Tiếu Tam Sinh thì cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, tất cả đều cần lượng sức mà đi, quá nguy hiểm thì bỏ. Tiếp tục đợi tại Thiên Âm Tông, chờ thời gian lâu dài, tu vi cũng được đề cao. Như này sẽ càng thêm vững chắc. Phiền toái duy nhất là, Hồng Vũ Diệp muốn đi đâu, hắn không ngăn được. Bách Hoa Hồ. Hải Minh đạo nhân để mắt tới Giang Hạo. Hồng Vũ Diệp mặc tiên váy màu đỏ, 3.000 sợi tóc lay động theo gió. Trong giọng nói của nàng mang theo một chút tò mò. Đúng. Bạch Chỉ cung kính nói, theo điều tra, có thể là bởi vì ngư nhân, nghe nói nhân ngư này mang theo bí mật. Mà Giang Hạo có khả năng đã thả ngư nhân đi. Theo những ghi chép về ngư nhân, Hải Minh đạo nhân chắc là cảm thấy ngư nhân sẽ báo ân và nói ra bí mật, cho nên muốn thông qua Giang Hạo để biết bí mật này. Mộ Dung Kinh của Huyền Thiên Tông chính là hắn giết. Những ngày qua, hắn đại khái đã điều tra công pháp và thuật pháp của Giang Hạo. Đao pháp có tổng cộng 2 thức, một thức ma âm trảm, một thức trảm nguyệt. Trảm nguyệt là thu hoạch ngoài ý muốn của Giang Hạo, có chút cao thâm, cho nên Hải Minh đạo nhân không thể mô phỏng, cũng chỉ có thể mô phỏng ma âm trảm, dùng cái này để giết người. Đối với trảm nguyệt, thuộc hạ suy đoán là người sau lưng Giang Hạo dạy, có lẽ không chỉ có một thức này, chỉ là bởi vì ngoài ý muốn mới thể hiện ra một thức này. Bí mật của nhân ngư. Vẻ mặt của Hồng Vũ Diệp lạnh nhạt, giống như thuận miệng hỏi thăm một chút. Bây giờ nàng đứng ở bên hồ, trong tay vung mồi câu, tầm mắt dừng ở trên mấy con cá nhỏ. Tạm thời không biết là bí mật gì, nhưng mà có lẽ có liên quan tới việc Bất Động Thiên Vương chạy về. Bạch Chỉ do dự một chút, tiếp tục nói, từ một số dấu hiệu có thể thấy được, bí mật này có quan hệ mật thiết với hải ngoại. Thuộc hạ tạm thời không có ý định liên quan đến, vẫn lấy việc tìm ra bản thể của Phong Hoa đạo nhân làm chủ. Mặt khác ứng phó tốt chuyện Huyền Thiên Tông đang làm loạn. Bạch Chỉ dứt lời cũng không thấy trưởng giáo mở miệng, liền mở miệng xin chỉ thị, có cần xen vào chuyện Hải Minh đạo nhân tới gần Giang Hạo hay không. Hồng Vũ Diệp nghe vậy thì bình tĩnh nói, không cần phải để ý đến, tiếp tục điều tra bản thể của hắn. Sau khi đáp lại một tiếng vâng, Bạch Chỉ liền nói, Huyền Thiên Tông đến, chắc là bởi vì Hiên Viên nhất tộc. Nghe nói tộc bọn hắn đạt được truyền thừa, bây giờ đang nhanh chóng quật khởi, chắc là muốn bắt chúng ta làm đá mài đao. Lúc này Hồng Vũ Diệp đã thu tay lại, quay người đi về phía Vũ Đình. Bạch Chỉ giữ khoảng cách nhất định, theo sát phía sau. Hiên Viên nhất tộc hy vọng đại địa hoàng giả. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng nói ra. Đại địa hoàng giả, Bạch Chỉ có chút không hiểu. Hồng Vũ Diệp đi vào trong đình, chậm rãi ngồi xuống, bọn hắn đạt được truyền thừa, đúng là có tư cách này. Chúng ta cần phá hư không? Bạch Chỉ hỏi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp bình tĩnh liếc mắt nhìn Bạch Chỉ, người kia hoảng hốt cúi đầu. Phối hợp với bọn hắn, thậm chí có khả năng nói thẳng. Hồng Vũ Diệp nói. Vậy nếu xuất hiện đại địa hoàng giả? Bạch Chỉ cẩn thận hỏi thăm. Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói, thì sao? Chỉ mấy chữ ngắn ngủi này đã khiến cho lòng Bạch Chỉ rung lên. Trưởng giáo quả nhiên là trưởng giáo, khác biệt với nàng. Sau khi bình phục tâm tình, nàng bắt đầu báo cáo những chuyện khác. Hải La Thiên Vương gần đây đã đàng hoàng hơn rất, thí đối phương đang uống trà. Nàng tiếp tục nói, Tỏa Thiên tạm thời không có tiến triển, nhưng mà có một phát hiện mới, có liên quan tới Giang Hạo. Là chuyện gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ngân Sa lần này trở về liền có chút không đúng, mà từ chỗ của Nam Cung Nguyệt, chúng ta phát hiện Ngân Sa tìm đến Giang Hạo, nói người ở chỗ sâu trong Hải Vũ Động để nàng chuyển lời. Bạch Chỉ nói. Đôi mắt Hồng Vũ Diệp khẽ động, như có chút hứng thú, nội dung gì? Bạch Chỉ lắc đầu, giải thích, không biết, hỏi thăm Ngân Sa lần nữa, nàng vẫn không thể mở miệng. Xem ra là thủ đoạn của vị kia trong Hải Vũ Động, chỉ có người đặc biệt mới có thể khiến cho nàng mở miệng. Tạm thời vẫn chưa đi hỏi Giang Hạo. Tự ngươi xem mà xử lý đi. Hồng Vũ Diệp nói. Bạch Chỉ trong lúc nhất thời cũng không hiểu trưởng giáo là có ý gì. Nhưng mà trưởng giáo nói mình có thể xử lý, vậy chính là mình có thể tự xử lý. Chuyện này cứ để đó đã, nàng không chắc sau khi hỏi thăm liệu có ảnh hưởng đến việc phiên dịch Tỏa Thiên hay không, hoặc là bị vị kia phát hiện hay không. Nhìn từ mọi phương diện, vị trong chỗ sâu Hải Vũ Động cũng không phải là người mà nàng có thể so sánh được, cần phải cẩn thận một chút. Khoảng thời gian sau đó, Giang Hạo đều thủ sơn môn. Lúc rời đi, luôn cảm thấy có người đang ngó chừng hắn, thế nhưng không có động thủ. Chỉ là không đến hai ngày, hắn liền phát hiện người này muốn động thủ với hắn, dấu hiệu vô cùng ràng. Rõ ràng không giống với việc muốn ám sát hắn, dường như đang sợ hắn không phát hiện ra. Đồng thời, một bóng người đi tới từ đằng xa, khí thế kinh người, mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bách lớn lao. Hải Minh đạo nhân. Tiểu hữu muốn trở về sao? Nhìn Hải Minh đạo nhân mang theo nụ cười ôn hòa, trong lòng Giang Hạo thở dài một cái, nói, đa tạ tiền bối. Lúc này, người muốn động thủ đã sớm chạy mất dép. Giang Hạo cũng hiểu rõ, người âm thầm chú ý đến hắn, cũng là gặp dịp thì chơi. Có lẽ thật sự chính là người của Huyền Thiên Tông, chỉ không biết có phải là Huyền Thiên Tông sắp xếp hay không. Không ngại, đi ngang qua mà thôi. Hải Minh đạo nhân lắc đầu, nói khẽ, lão phu đúng lúc muốn đến Đoạn Tình Nhai, cùng đi chứ. Được. Giang Hạo gật đầu. Trên đường đi, Hải Minh đạo nhân nói chuyện phiếm với hắn, chỉ là trò chuyện về việc người của Huyền Thiên Tông gần đây càng ngày càng nhiều. Nhất là cường giả, còn có một số người là người chấp pháp của Huyền Thiên Tông, thủ đoạn lẫm liệt, giỏi về ẩn giấu và sát phạt. Nghe rất lâu, Giang Hạo mới hiểu được, Hải Minh đạo nhân là đang nói cho hắn biết hiện tại rất nguy hiểm, phía sau sẽ còn nguy hiểm hơn. Thế nhưng hắn lại giả vờ nghe không hiểu. Đến Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo liền tạm biệt Hải Minh đạo nhân. Đối phương không có vẻ không kiên nhẫn chút nào, dường như không thèm để ý mấy chuyện nhất thời này. Không biết hắn có thể nhịn bao lâu. Theo lý thuyết thì sẽ không nhịn được quá lâu, dù sao đạt được bí mật trễ sẽ có thể làm chậm chuyện của người khác. Trong chốc lát, Giang Hạo trở lại chỗ ở, nhìn con thỏ đang ghé vào bên cạnh Thiên Hương Đạo Hoa, phát hiện có chút không đúng. Hình thể hình như là lớn hơn một chút, tới gần xem xét, mặt sưng phù. Hơn nữa nó còn hôn mê bất tỉnh. Thấy thế, hắn liền biết Hồng Vũ Diệp tới. Xem xét trái phải cũng không thấy có người, dư quang trên không xuất hiện một thân ảnh màu đỏ. Ngẩng đầu nhìn lên, trên ban công có một vị nữ tử đang ngồi. Dưới ánh trăng, nàng lộ ra vẻ thánh khiết, như được vẽ giữa bầu trời tiên. Lúc này đối phương cũng cúi đầu nhìn hắn. Cái nhìn này như gió xuân phả vào mặt, bọc nước gợn sóng, khiến cho tâm thần của hắn hốt hoảng, như thấy hạo nguyệt tinh thần, cảnh đẹp ngày tốt của thiên địa. Hắn lập tức cúi đầu cung kính nói câu, tiền bối. Chỉ là hắn có loại cảm giác tim đập nhanh không hiểu, suýt nữa đã thất thố. Có lẽ nhiều năm qua cảm xúc bị áp chế, trong nháy mắt vừa rồi đã bị nhen lửa. Như thế mới khó kiềm chế. Con thỏ của ngươi vô cùng vô lý, cũng là học ngươi, Hồng Vũ Diệp nhìn xuống từ trên cao, hỏi. Giọng điệu bình tĩnh, không nghe ra bất cứ cảm xúc gì. Tiền bối nói đùa, vãn bối chưa từng dạy cho nó bất cứ thứ gì. Giang Hạo nói. Con thỏ ngoa thú, miệng đầy hoang ngôn không có bất cứ quan hệ nào với hắn cả, vô lý đương nhiên cũng là như thế. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp đến đây, khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì thời gian của hắn không nhiều lắm. Mục đích trở về hôm nay chủ yếu là Thạch Bản có phản ứng, cần phải đi vào tụ hội. Hiện tại hắn không có bao nhiêu thời gian, xem ra phải tiến vào tụ hội dưới ánh mắt của Hồng Vũ Diệp. Hắn cũng không lo lắng gì cả, chỉ là có chút không quen. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, sau đó liền bảo người đi lên pha trà. Qua một lúc sau, Giang Hạo pha một bình trà, nói ra chuyện tụ hội. Đối phương không nói lời nào, chỉ là yên lặng uống trà. Một lát sau, nàng mới mở miệng, Hiên Viên nhất tộc tới chỗ của các ngươi. Đúng, nhưng mà không nhiều lắm, còn chưa nhìn thấy cường giả tương đối đặc thù. Giang Hạo gật đầu, nói. Biết bọn hắn tại sao lại tới không, Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn Giang Hạo đang uống trà ở đối diện. Thấy thế, người kia vô thức đặt chén trà xuống rồi nói, nghe nói là vì Hiên Viên nhất tộc cuộc khởi. Là vì đại địa hoàng giả. Hồng Vũ Diệp thấy đối phương kinh ngạc mới vừa uống trà vừa nói tiếp, Hiên Viên nhất tộc là tộc có khả năng xuất hiện đại địa hoàng giả nhất. Trước kia không có truyền thừa, bọn hắn không có cơ hội cũng không có tư cách. Bây giờ truyền thừa trở về, thiên đạo trúc cơ xuất hiện, bọn hắn có khả năng không nhỏ. Nghe vậy, Giang Hạo có chút chấn động, thế mà còn có nhiều nguyên nhân như vậy. Ngươi biết Hiên Viên nhất tộc lấy lại được truyền thừa như thế nào không? Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, thuận miệng hỏi. Vãn bối đương nhiên không biết. Giang Hạo lắc đầu nói. Nhưng mà, Hồng Vũ Diệp lại nâng chén trà lên nhìn một chút. Nàng liếc mắt nhìn người đối diện với ý vị sâu xa, cười nói, vậy sao? Giang Hạo không nói gì. Gió thổi qua lá cây, hắn nhấp một ngụm trà rồi mới nói, tiền bối cảm thấy lần này đại địa hoàng giả sẽ xuất hiện sao? Không dễ dàng như vậy. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Đại địa hoàng giả và thiên đạo trúc cơ, ai mạnh ai yếu, Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp uống trà, trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới nói, không có ai mạnh ai yếu. Không có mạnh yếu, Giang Hạo sửng sốt một chút. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục mở miệng nữa. Suy nghĩ của cường giả khiến cho hắn suy nghĩ không thấu. Chờ một hồi, Giang Hạo phát hiện sắp tới thời gian, cuối cùng chỉ có thể ngồi ở ban công để tiến vào tụ hội. Lúc này cũng không cần kiên kỵ cái gì. Hồng Vũ Diệp mà muốn biết thì mình tránh chỗ nào cũng không có tác dụng. Chỉ qua mấy hơi thở, hắn đã tiến vào bên trong khu vực công cộng. Đi tới vị trí thuộc về hắn. Bởi vì Hồng Vũ Diệp đến, khiến cho hắn không có thời gian suy nghĩ, bây giờ chỉ có thể nhanh chóng chuẩn bị cho chuyện hôm nay. Cũng may nội dung lần trước cũng không nhiều, không đến mức xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi vấn an đang nguyên tiền bối, bốn người liền ngồi xếp bằng. có vấn đề gì trong chuyện tu luyện không? Giọng nói của Đan Nguyên truyền tới. Giang Hạo yên lặng, Quỷ Tiên Tử cũng thế. Chỉ có, Tinh, hỏi về phân thân, dường như còn đang tu luyện tự tại thân. Mà trạng thái của, Liễu, dường như không tốt, nói là sắp hoàn thành một bước cuối cùng, hỏi một chút về vấn đề nên cảnh giác những gì. Đan Nguyên đáp lại từng người, giảng có phần chậm rãi, không nóng nảy chút nào. Sau đó, hắn mới hỏi về Tỏa Thiên. Mọi người đều biết chuyện Tỏa Thiên ở Thiên Âm Tông, thế nhưng vẫn chưa ai biết được tình huống cụ thể. Những người này đều quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Bởi vì quy tắc ngầm bên trong tụ hội, bên kia thuộc về địa bàn của Giang Hạo. Nếu không cần thiết, những người khác sẽ không tới gần. Giang Hạo đã suy nghĩ qua chuyện này, lưỡng lự rất lâu mới lên tiếng, nội dung Tỏa Thiên, không thể nhìn thẳng. Nghe vậy, những người khác đều giật mình. Bọn hắn đều đang nghĩ xem câu này của Tỉnh là có ý gì. Không thể nhìn thẳng là bởi vì từng nhìn thẳng, nói cách khác, Tỉnh đã nhìn qua Tỏa Thiên. Quỷ Tiên Tử không hổ là người mà tất cả mọi người nhận định là không thể thiếu, nàng lập tức mở miệng, Tỉnh đạo hữu từng nhìn qua. Giang Hạo không có phủ nhận, mà để cho bọn hắn đoán. Tỏa Thiên vốn cũng không phải là chuyện mà hắn có thể giấu giếm. Đây là thứ thuộc về Thiên Âm Tông. Cho nên, lộ ra một chút trong trường hợp thích hợp cũng không tính là gì. Tiểu Hữu cảm thấy, nếu như có một vị cường giả đi tới Thiên Âm Tông, thái độ cực tốt, có thể mượn Tỏa Thiên xem xét được hay không, Đan Nguyên nhẹ giọng hỏi. Giang Hạo sắp xếp suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu, có khả năng. Nếu như là hắn thì chắc chắn sẽ không cho mượn, thế nhưng Bạch Chỉ trưởng lão không biết nội dung Tỏa Thiên, chỉ cần thích hợp. Cho mượn cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nhất là khi mình chậm chạp không thể phiên dịch. Cũng không biết chuyện này có thể mang đến phiền toái hay không. Bởi vì Tỏa Thiên bây giờ đang ở trong tay hắn. Được, tiểu hữu có mong muốn gì, hoặc là có gì muốn biết không? Thù lao của Đan Nguyên cũng không cần chờ lần sau. Vị trí cụ thể của Thiên Diện Bảo Phiến. Giang Hạo nói. Đây là chuyện hắn muốn lúc trước, có chút bình thường. Nếu là lúc trước hắn chắc chắn sẽ không hỏi. Hiện tại ấn tượng của hắn đã được củng cố, hỏi ra bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy có nguyên nhân cấp độ sâu. Tinh nghe thấy Thiên Diện Bảo Phiến, liền biết Giang Hạo muốn làm gì. Hắn còn tưởng rằng thân phận này đã bị dùng từ sớm, cũng không suy nghĩ nhiều. Đan Nguyên vừa mới muốn đồng ý, Quỷ Tiên Tử đã mở miệng trước, Tỉnh đạo hữu gần đây là không rảnh sao. Thiên Diện Bảo Phiến bị người Huyền Thiên Tông mang đến Thiên Âm Tông. Mặt ngoài nói là ở trong tay Đoan Mục Hương trưởng lão, trên thực tế là ở trong tay Hiên Viên Hốt trưởng lão. Bọn hắn đang muốn dẫn dụ thiên nhân Thiên Diện Tiếu Tam Sinh mắc câu. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, năng lực của Quỷ Tiên Tử có chút lợi hại. Thế mà biết được rõ ràng như vậy. Còn hỏi hắn có phải là không rảnh hay không, đại khái cũng là bởi vì chuyện này đối với Quỷ Tiên Tử quá bình thường. Hơn nữa, chuyện này nằm ở ngay trên khu vực của hắn. Không có lý do gì mà không biết. Quỷ tiểu hữu gần đây lại rảnh rỗi rồi sao? Đan Nguyên đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Như vậy nếu Tỉnh tiểu hữu không rảnh, cũng chỉ có thể nhờ Quỷ tiểu hữu giúp một chuyện nhỏ. Đan Nguyên ôn hòa nói, có thể nhờ Quỷ tiểu hữu đi tới Thiên Âm Tông một chuyến, lấy Thiên Diện Bảo Phiến về hay không? Còn về chuyện giao cho người nào, thì cứ giao cho Giang Hạo mà Tỉnh tiểu hữu xem trọng kia đi. Thù lao có thể cộng với lúc trước, cũng sắp có thể cho Tuyết Thần Đan rồi. Quỷ Tiên Tử có chút kinh hỉ, gật đầu đồng ý, sau đó, Đan Nguyên nhìn về phía Giang Hạo, cười nói, dùng Thiên Diện Bảo Phiến xem như thù lao cho tiểu hữu đi, như thế nào? Chỉ là tin tức thì không xứng với manh mối mà tiểu hữu cho. Giang Hạo có chút kinh hỉ, thế nhưng lại sắp bại lộ chính mình, cũng đúng là phiền toái. Trong lòng hắn lưỡng lự, thế nhưng vẻ mặt không thay đổi, cung kính nói, đa tạ tiền bối. Đây là chuyện hắn không có nghĩ tới, Đan Nguyên tiền bối thế mà trực tiếp đưa Thiên Diện Bảo Phiến. Chỉ là phải đối mặt với Quỷ Tiên Tử. Không biết trận pháp trong sân nhỏ có thể ngăn cản ánh mắt của Quỷ Tiên Tử hay không? Quỷ tiểu hữu có thu hoạch gì tại Hoàng Thành không? Đan Nguyên lại hỏi Quỷ Tiên Tử. Những người khác cũng nhìn sang. Lần này là tin tức về Thánh Đạo. Có. Quỷ Tiên Tử gật đầu nói thẳng sao? Có thể. Đan Nguyên gật đầu. Ta tìm được Quý Tuyết Cơ, cũng biết được một số tin tức liên quan tới thánh đạo từ chỗ của nàng. Quỷ tiên tử nói, thánh đạo năm đó khai sáng tỏa thiên, chấn động thiên hạ, can thiệp vạn tộc trong thiên địa, không người nào có thể ngăn cản con đường của bọn hắn. Mục đích của bọn hắn là vì một lý tưởng. Lý tưởng gì? Liễu tò mò hỏi. Hắn không cách nào tưởng tượng được năm đó đã chấn động như thế nào. Giang Hạo cũng rất tò mò, nhưng mà cảm thấy thánh đạo có thể viết ra tỏa thiên, toan tính nhất định không tầm thường. Quỷ tiên tử dường như cũng đang đợi mọi người hỏi thăm. Đợi mọi người đều thấy hứng thú, mới nói thiên địa đại đồng. Bốn chữ đơn giản, những người khác có lẽ không hiểu, thế nhưng Giang Hạo nhớ lại tỏa thiên, có chút hiểu rõ. Lý tưởng ban đầu của thánh đạo là tiêu trừ sự khác biệt của chủng tộc thiên địa, thực hiện đại nhất thống, có lẽ những người khác không tin, thế nhưng Giang Hạo tin. Người đại tài như thế, làm sao có thể chỉ là vì trộm thiên phú được, không có giả tâm cuồng cuồng, sao lại bị thiên địa phỉ nhổ, chỉ là chuyện trước đó dường như cũng không được tán đồng. Giang Hạo cũng không biết rốt cuộc là sai ở chỗ nào. Hắn tán đồng lý niệm đại nhất thống này, nhưng không có nghĩa là tán đồng cách làm của thánh đạo. Có lẽ theo thời gian dần trôi, bọn hắn đã quên đi dự tính ban đầu. Nhưng cho dù như thế nào, hắn đều không thể đánh giá cái gì cả. Thiên địa đại đồng cụ thể là có ý gì, tin rất tò mò. Phân lượng của bốn chữ này cũng không thấp. Nhưng mà quỷ tiên tử chỉ là cười cười, không nói lời nào. Cuối cùng vì bị nhìn lâu, nàng chỉ có thể nhún vai, ta không biết, Quý Tuyết Cơ nói nàng cũng không biết. Sau đó mọi người nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Chắc là có liên quan đến thiên phú, chủng tộc. Đan Nguyên cười nói, từ một số tin tức của quỷ tiên tử có thể thấy được, kế hoạch của thánh đạo liên quan đến tất cả chủng tộc bên trong Sơn Hải. Có lẽ thiên địa đại đồng chính là khiến cho chủng tộc không còn xuất hiện sự khác biệt. Dứt khoát như thế, Liễu cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn vẫn luôn không có hảo cảm với thánh đạo. Thật không nghĩ đến, đối phương lại là loại người này. Vạn vật chung yên cũng có sự quyết đoán, thế nhưng con đường lại ngược lại với chúng ta, khâm phục thì khâm phục, thế nhưng không hợp lợi ích. Tinh nói xong thì nhìn về phía quỷ tiên tử, như vậy cuối cùng thánh đạo như thế nào rồi? Không phải nói không người nào có thể ngăn cản sao? Thánh đạo cuối cùng chắc chắn sẽ bị ngăn cản, thế nhưng ở đây không có mấy người biết là bị ngăn cản thế nào. Giang Hạo cũng như thế. Hắn không hiểu rõ những bí ẩn này, con đường duy nhất có thể biết được chính là Hồng Vũ Diệp. Nhưng mà nàng hình như cũng biết không nhiều. Chuyện liên quan tới thánh đạo, luôn cảm thấy không có ghi chép gì. Thiên linh tộc có lẽ có thể biết được không ít, nhưng mà muốn đi vào thiên linh tộc, đồng thời thấy được ghi chép cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngay cả Đan Nguyên tiền bối đều phải hỏi thăm, liền có thể thấy nó khó khăn như nào. Có lẽ trong đó có nguyên nhân khác. Đối mặt với hỏi thăm, quỷ tiên tử cũng không có thừa nước đục thả câu, mà nghiêm túc nói là hiên viên nhất tộc dùng tổ long chi tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.